Cô dâu bị chiếm đoạt. Chương 55, tại sao anh không đi chết đi? Khóc chuyện audio.com. Thứ còn sót lại trong tâm trí của Mạc Diệu Dương lúc này là ý loạn tình mê với An Đình Đình đêm đó. Làn da trắng và mịn màng như sữa. Vòng eo gợi cảm và mềm mại. Quả anh đào đầy đặn. Căng mọng, căng tròn, săn chắc, đêm đó anh giống như bị điên. Nắm chặt lấy, cô, không quan tâm đến tiếng khóc của cô. Giải phóng ham muốn trong hơn 25 năm qua. Liều mình đâm vào, mà lúc này, chỗ nào đó của người đàn ông đang cứng như sắt, đè vào bụng người phụ nữ. Âm thầm tuyên bố sự nguy hiểm với cô. Khuôn mặt gợi cảm kia của Mạc Diệu Dương đang dần dần đến gần cô. Khuôn mặt vô cùng đẹp trai, khoảng cách ngày một gần, khuôn mặt cũng dần được phóng đại lên, khoảng cách một nắm tay, đến gần từng chút một, đến khi hai khuôn mặt có thể chạm vào nhau, lý trí của An Đình Đình đột nhiên quay lại, cô nhìn vào đôi mắt của người đàn ông, trong đó hiện lên sự khao khát chinh phục của người đàn ông. Chết tiệt, anh quả nhiên là một tên háo sắc. Tức giận đuổi người phụ nữ mà anh ta không muốn đi. Lúc này lại muốn cô. An Đình Đình đột nhiên đẩy ngực người đàn ông ra. Tức giận nói, Mạc Diệu Dương, anh muốn làm gì? Cái đẩy này đã kéo lý trí người đàn ông đang chìm sâu trong dục vọng trở lại. Mạc Diệu Dương chỉ cảm thấy lúc nãy dường như bản thân đã ngủ. Hoặc say rượu, suýt nữa lại bị người phụ này quyến rũ. Sự tự kiềm chế bao lâu nay mà anh tự hào đã hoàn toàn biến mất. Vẻ mặt của người đàn ông lập tức trở nên ảm đạm. Anh đột nhiên đứng dậy. Trong ánh mắt của anh hiện lên sự ghê tởm. Cút khỏi đây cho tôi. Mạc Diệu Dương lạnh lùng nói. Lúc này, cả người An Đình Đình đều cảm thấy tức giận. Rõ ràng là anh muốn cô đến. Là anh muốn cô đóng kịch. Cũng là anh đè cô xuống. Tại sao bây giờ lại thành lỗi của cô, người đàn ông đáng chết này? Tại sao anh không đi chết đi chứ? Vừa mới xúc phạm một người phụ nữ thích anh, bây giờ lại chửi cô. Rốt cuộc là ai cho anh cái quyền này? Có thể chà đạp lên lòng tự trọng của người khác. Mạc Diệu Dương, anh dựa vào cái gì mà mắng tôi? An Đình Đình cũng không thể chịu đựng được. Đứng dậy siết chặt nắm tay. Mắng cô thì sao? Cái này vẫn còn nhẹ, ánh mắt có thể câu dẫn người khác, khiến anh trai mê mẩn thành như vậy. Mạc Diệu Dương lạnh lùng cười, uể oải nói, trước khi tôi quay lại, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Anh, An Đình Đình vô cùng tức giận, đưa tay ra kéo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, nhìn vào bóng lưng của anh hét lên, anh đứng lại cho tôi, những thứ này trả lại cho anh, tôi không thèm. Bước chân của người đàn ông dừng lại ở cửa, quay đầu lại, nheo mắt nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên sự ghê tởm. Những đồ Mạc Diệu Dương tôi đã tặng sẽ không lấy lại. Hơn nữa, những thứ đã bị cô đã chạm vào, trả lại cho tôi còn cảm thấy bẩn. An Đình Đình cũng lạnh lùng hừ một tiếng, tôi không quan tâm đến chuyện của anh, đồ này là của anh muốn làm gì với nó đấy là chuyện của anh. Vậy cô vứt nó đi. Mạc Diệu Dương vứt lại một câu. Mở cửa đi ra khỏi phòng. An Đình Đình tức giận dậm chân. Mạc Diệu Dương đáng chết. Quả nhiên là ức hiếp người quá đáng. Lợi dụng cô ta xong. Lại xúc phạm cô một cách không thương tiếc. Sao lại có một người vô lễ? Lỗ mãng như vậy chứ. Cái gì mà đá quý? Cái gì mà trị giá lên đến hàng tỷ chứ? Cô không thèm, cuối cùng, sợi dây chuyền trên cổ bị cô kéo xuống. Tâm trạng vô cùng tức giận, thậm chí trên cổ còn có vài vết đỏ do bị sợi dây chuyền để lại. Nhưng cô lại không cảm thấy đau. Mở cửa sổ ra, giơ tay lên, đột nhiên động tác của cô dừng lại. An Đình Đình à An Đình Đình, mày nghèo như thế nào mày không biết sao? Mày thiếu bao nhiêu tiền mày không biết sao? Tức giận với người khác cũng bỏ đi. Tính toán với tiền nhiều như vậy để làm gì? Có nhiều tiền không phải là rất hạnh phúc sao? Suy nghĩ vừa thay đổi, thái độ của cô cũng lập tức thay đổi. Cô cầm lấy sợi dây chuyền, quay đầu đi ra khỏi căn phòng của Mạc Diệu Dương. Anh không muốn nhìn thấy cô ở đây. Cô cũng không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa. có trời mới biết ở đây có bao nhiêu phụ nữ từng ở qua. Cô còn thấy bẩn hơn cả anh, tâm trạng vô cùng xấu. An Đình Đình đi ra khỏi cửa lớn của biệt thự, cơn gió khẽ lướt qua mặt cô ta. Cô ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời đêm màu xanh. Không, biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy thê lương, lạnh lẽo. Mợ chủ, muộn như vậy rồi, mợ muốn đi đâu? Người làm nhìn thấy An Đình Đình ở cửa. An Đình Đình khẽ nói, tối nay tôi về nhà ngủ, trở về ở đây là chỉ căn phòng cô ta thuê ở bên ngoài. Cái này, cậu hai, cậu ấy có biết không? Người làm muốn khuyên ngăn, nhưng nghĩ lại những lời giáo huấn đêm hôm trước của Mạc Diệu Dương lại cảm thấy sợ hãi. An Đình Đình lạnh lùng cười nói, thế nào, với tư cách là mợ hai của nhà họ Mạc, tôi đi đâu, làm gì cũng phải được mấy người làm các người cho phép sao? Không dám, không dám, mợ chủ, ban đêm trên đường rất tối, mợ phải cẩn thận. Chú ý an toàn, An Đình Đình im lặng gật đầu, hòa vào ánh trăng với sự cô ta đơn, trống trải. Sau khi Mạc Diệu Dương đi tắm, quay lại phòng, người phụ nữ kia thực sự không còn ở đó nữa. Anh liền cảm thấy nhẹ nhõm, không biết là xảy ra chuyện gì, cứ một mình ở chung một chỗ với cô, cho dù là sự kiềm chế của anh có tốt đến đâu. Nhưng sâu trong lòng anh vẫn cảm thấy có chút căng thẳng. Căng thẳng, ngạc nhiên, thật nực cười, chẳng qua cô là vì tiền nên mới bán linh hồn của mình. Anh có gì mà căng thẳng chứ? Cốc cốc cốc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Trong lòng Mạc Diệu Dương lại suy đoán, giọng điệu đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng. Ai, cậu hai, là tôi, sau khi người làm đi vào, đem chuyện lúc nãy của An Đình Đình báo cáo lại với anh. Đi về ngủ, cô ta lại dùng từ về, chính là muốn nói, trong tiềm thức của cô ta không hề coi Thanh Thủy Uyển là nhà của cô. Mạc Diệu Dương cảm thấy trong lòng rất kỳ lạ, không nói ra được là cảm nhận gì, nhưng cũng tốt, dù sao những gì cô nên có được, tất cả những thứ của nhà họ Mạc không liên quan gì đến cô. Biết rồi, phái người đi theo cô ta. Xem buổi tốt có thực sự quay về nơi đó không? Vâng, người làm gật đầu rời đi. Mạc Diệu Dương quay đầu lại, vô thức nhìn vào chiếc sofa không còn ai ngồi nữa. Không thể đi xe bus, An Đình Đình liền gọi xe đưa về tận nhà. Dù sao, năng lực của cô có hạn, không đủ để thuê một căn nhà đẹp ở khu vực trung tâm thành phố. Chỉ có thể thuê một căn hộ giá rẻ trong một khu dân cư nhỏ bình thường. Sau khi xuống xe, An Đình Đình đi qua đường, nhưng không ngờ, một chiếc xe thể thao lao như điên đến, An Đình Đình bị dọa đến mức khuôn mặt tái nhợt, lại quên tránh chiếc xe đó. Kít, một tiếng, chiếc xe đột ngột phanh gấp, mới may mắn thoát được tai nạn, cái này cũng là do buổi đêm quá tối, trên đường có rất ít người, trong khi An Đình Đình vẫn còn sững sờ, thì có hai người một nam một nữ từ trên xe đi xuống. Giọng nói của người phụ nữ mang theo sự oán trách, anh nhìn anh đi, em đã nói rồi, kêu anh uống ít đi, lúc nãy thật sự dọa chết em mà. Cách chương.